Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 253, Tạo Hóa Bình. Tiên Thiên Âm Dương Tạo Hóa Đan, ẩn chứa một vị Thái Ất Kim Tiên ngàn năm tu vi, là chuyên môn vì Thái Ất Kim Tiên tu sĩ chuẩn bị. Đương nhiên, nếu là Kim Tiên tu sĩ dùng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đối với đột phá Thái Ất Kim Tiên, có rất lớn viện trợ. Hỗn Độn Đạo Đan, tương đương với một tôn Đại La Kim Tiên ngàn năm tu vi, là vì Đại La Kim Tiên, cùng với chuẩn thánh ở giữa giao dịch, chuẩn bị tiền tệ. Cái này ba loại tạo hóa đan, chính là đan dược, lại là tiền tệ, tương đương với khác loại linh thạch, chỉ bất quá càng cao cấp hơn thôi. Trong đó, Tiên Thiên Ngũ Hành Tạo Hóa Đan, cấp thấp nhất, nó nguyên liệu cũng thường thấy nhất. Trong hồng hoang khắp nơi đều là, coi như tìm không được nguyên liệu, kim tiên tu sĩ tốn thời gian ngàn năm, cũng có thể ngưng tụ ra một cái tới. Thái Ất Kim Tiên một năm, liền có thể ngưng tụ ra một cái. Đại La Kim Tiên càng là khó lường, thời gian uống cạn chung trà liền đủ. Mà Kim Tiên, mới xem như tại hồng hoang, có đặt chân gốc rễ, có thể bốn phía du lịch. Huyền Thanh lập xuống tiền tệ, lấy Kim Tiên làm điểm xuất phát. Chính là như thế, Tiên Thiên Âm Dương Tạo Hóa Đan, từ Tiên Thiên Âm Dương tinh khí luyện thành, phần lớn tồn tại ở động thiên phúc địa bên trong. Tu sĩ tầm thường, có lẽ khó mà tìm được. Bất quá, tìm không được Tiên Thiên Âm Dương tinh khí không sao. Luyện hóa 10.000 miếng Tiên Thiên Ngũ Hành Tạo Hóa Đan, liền có thể luyện thành một cái Tiên Thiên Âm Dương Tạo Hóa Đan. Đồng lý, luyện hóa 10.000 miếng Tiên Thiên Âm Dương Tạo Hóa Đan, liền có thể đạt được một cái Hỗn Độn Đạo Đan. Như thế, tiền tệ vốn có đặc tính, tạo hóa đan đều đã đủ chuẩn bị. Mà lại, Huyền Thanh lưng tựa Tam Thanh, chính là hồng hoang đỉnh cấp thực lực, phát hành tiền tệ thực lực cũng có. Chỉ cần đạt được thiên đạo tán thành, tạo hóa đan liền có thể thay thế lấy vật đổi vật chi pháp, trở thành hồng hoang thiên địa bên trong xuất hiện loại thứ nhất tiền tệ. Tới lúc đó, tự nhiên sẽ có công lớn đức hạ xuống, đại khí vận ra thân. Huống chi, coi như hậu thế thiên địa thay đổi, pháp tắc đại biến, tiên thiên hóa hậu thiên, linh thạch tiên đá thịnh hành, tạo hóa đan cũng không sẽ bị đào thải, sẽ một mực tồn tại xuống dưới. Bởi vì, tạo hóa đan đi là thượng tầng lộ tuyến, linh thạch, tiên thạch, coi như lại thế nào hưng thịnh, nó bản chất còn tại đó, cuối cùng sẽ không đối với Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, những thứ này cùng đạo hợp chân nhân vật đưa đến tác dụng. Chúng tồn thế ý nghĩa, là vì phụ trợ tu sĩ cấp thấp tu luyện mà thôi. Đối với đại nhân vật, vô dụng, mà không cần nói hồng hoang làm sao biến hóa, cao cao tại thượng, từ đầu đến cuối đều là những Đại La Kim Tiên đó. Cho tới bây giờ chưa từng thay đổi qua. Các thần mới là hồng hoang chủ lưu. Chỉ cần tạo hóa đan có thể thỏa mãn các thần nhu cầu, cái kia tạo hóa đan liền đem một mực là chủ lưu. Không cần nói hậu thế bên trong xuất hiện loại kia tiền tệ, đều không thể dung chuyển hắn địa vị. Chúng sinh ý chí cùng Đại La Kim Tiên nhóm ý chí giống nhau lúc, mới có thể lộ ra rất là trọng yếu. Nhưng tương bác lúc, tự nhiên là Đại La Kim Tiên ý chí trọng yếu hơn. Thiên đạo ở trên, nay huyền môn đệ tử Huyền Thanh, có cảm giác tại trong hồng hoang, chúng sinh giao dịch đều là lấy vật đổi vật, thêm vì không tiện, vì vậy, đặc biệt luyện chế tạo hóa đan, vì hồng hoang định ra tiền tệ, lấy thay thế lấy vật đổi vật chi pháp, vì chúng sinh mở rộng cánh cửa tiện lợi. Nhìn thiên đạo giám, đệ tử Huyền Thanh bái lên, bày xuống bàn thờ, Huyền Thanh đem ba cái tạo hóa đan đặt ở trên đó. Đối với bầu trời tuyên cáo nói, mà theo Huyền Thanh tiếng nói rơi xuống, thiên đạo lập tức sinh ra cảm ứng. Từ nơi sâu xa, giống như có một đôi mắt giáng lâm, lạnh lùng nhìn xuống thế gian. Nhất thời, trên Côn Lôn Sơn trống không phong vân đột biến, có thiên đạo sức mạnh to lớn hạ xuống, chấn động hồng hoang. Chuẩn. Một cái lạnh lùng không chứa mảy may tình cảm thanh âm, bỗng nhiên vang vọng giữa thiên địa, quanh quẩn bát phương, nhường chúng sinh đều có thể rõ ràng nghe nói. Lại là thiên đạo tán thành tạo hóa đan. Lập tức, bàn thờ phía trên, cái kia ba cái tạo hóa đan chậm rãi dâng lên, lại bộc phát ra hào quang óng ánh. Nó thân ảnh chiếu rọi trên bầu trời, nhường hồng hoang chúng sinh đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Sau một khắc, tại thiên đạo lực lượng tác dụng dưới, liên quan tới ba loại tạo hóa đan phương pháp luyện chế, cùng với tương quan hết thảy, đều tự chủ hiện lên ở chúng sinh trong óc, khiến cho bọn hắn tự nhiên mà vậy, liền nắm giữ phương pháp luyện chế. Đây là thiên đạo quà tặng, tiền tệ, còn là lần đầu tiên xuất hiện tại trong hồng hoang. Chúng sinh đối nó đều không hiểu rõ lắm, không khỏi tiền tệ đạo nửa đường chết yểu. Thiên đạo tự mình xuất thủ, điểm ngộ chúng sinh, vì bọn họ phóng thích tiền tệ đạo. Đương nhiên, loại này chỗ tốt cũng liền chỉ lần này một lần thôi. Cái nhằm vào hiện tại tồn thế sinh linh, sau này lại đản sinh sinh linh, nhưng liền không có đãi ngộ này. Muốn luyện chế tạo hóa đan, còn cần gần phía trước người dạy bảo. Tán dương cửu thiên tiên tôn, tiên tôn ân đức, chúng ta khắc trong tâm khảm. Ngoặc kép, minh ngộ tạo hóa đan mấu chốt. Chúng sinh ào ào hướng phía núi Côn Lôn phương hướng quỳ gối, trong miệng càng là tề hô huyền thanh tôn hiệu, biểu đạt đối với hắn lòng kính trọng. Tiền tệ, tạo hóa đan, cái này huyền thanh đạo nhân, coi là thật đại tài. Không hổ là ta huyền môn ba đời thủ tịch, xem ra, lại một vị đại thần thông giả. Muốn sinh ra, từ thiên cơ bên trong thăm dò đến việc này nguyên do. Một đám đại thần thông giả cảm thán nói, thiên đạo mỗi một lần động tĩnh, trước hết nhất kinh động, thường thường là đều những thứ này đám đại thần thông giả. Lần này, cũng không ngoại lệ, hồng hoang các nơi đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Ngược lại là làm sự kiện đầu nguồn núi Côn Lôn, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Tam Thanh biết được việc này, chỉ là cười cười, cũng không có làm nhiều để ý tới. Mà thánh nhân không nói, rất nhiều môn nhân cũng không dám ngôn ngữ. Núi Côn Lôn cứ như vậy lâm vào trong bình tĩnh. Ầm ầm, vòm trời phía trên, đầu tiên là một vòng ánh sáng vàng hiển hiện, sau đó càng lúc càng lớn, che khuất bầu trời, hướng phía Huyền Thanh vọt tới. Đây là Huyền Hoàng công đức khí, tiền tệ xuất thế, tại thiên đạo diễn hóa, hồng hoang biến thiên, có công lớn, cho nên làm thưởng. Trong chớp mắt, công đức kim quang liền đến núi Côn Lôn phía trên. Ở không trung một phân thành hai, bảy thành rơi vào Huyền Thanh trong cơ thể, ba thành dung nhập tạo hóa đan bên trong. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, công đức nhập thể, ba cái tạo hóa đan sinh ra kỳ diệu biến hóa, ở không trung không ngừng rung động, có thiên đạo lực lượng rủ xuống, đem tạo hóa đan bao phủ. Mà ở trong hư không, không biết từ phương nào, cũng không biết từ đâu đất, chợt tuôn ra vô số đạo tiên thiên tới, vô biên vô hạn, đem tạo hóa đan bao phủ. Sự biến hóa này tiếp tục thời gian không ngắn. 100 năm sau, hư không bên trong không tại tuôn ra tiên thiên chi khí, tạo hóa đan biến hóa cũng dần dần biến mất theo. Tiếp qua 100 năm, chung quanh tiên thiên chi khí đều bị tạo hóa đan hấp thu. Thiên đạo lực lượng cũng lặng yên không một tiếng động thối lui. Tạo hóa đan lại xuất hiện tại Huyền Thanh trước mặt. Không, lúc này không nên lại gọi tạo hóa đan. Bởi vì lúc trước ba cái tạo hóa đan vị trí, tạo hóa đan đã không thấy bóng dáng, bị một cái bảy màu bình ngọc thay thế. Mà Huyền Thanh không có nhìn lầm, cái kia hào quang bảy màu, hẳn là tiên thiên âm dương ngũ hành khí. Tạo hóa bình, trung phẩm tiên thiên công đức linh bảo. Đem bình ngọc cầm trong tay, Huyền Thanh tự nhiên là minh bạch nó theo hầu. Đây là ba cái tạo hóa đan, kết hợp công đức khí cùng với tiên thiên chi khí, được sự giúp đỡ của thiên đạo, hóa thành tiên thiên linh bảo. Chứ có thể tự chủ thai nghén tạo hóa đan bên ngoài, không quá mức đại dụng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.